Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 365, chương 365, không cần thiết tham tiện nghi. Châu Á mở ra không thể nghi ngờ đem chinh chiến tại tuyến nhiệt độ lại lần nữa đẩy hướng rồi cao. Chiều, làm thành nhân số nhất là khổng lồ châu Á. Vẻn vẹn ngày thứ nhất, người chơi số lượng liền tăng vọt đến rồi 5.000 vạn. Mà lại nhân số còn ở điên cuồng tăng trưởng. Ngày tiếp theo Hắc Hải công ty kho trò chơi lại lần nữa bán chạy. Thậm chí đến rồi muốn trước giờ dự định. Hiện có kho trò chơi toàn bộ bán khoảng không tình huống. Trong trò chơi càng là điên cuồng. Toàn bộ Phạm Thiên Thành ở giai đoạn thứ nhất liền đạt tới rồi nhân số đầy tràn trình độ. Tốt ở lớn bộ phận người chơi đều là lựa chọn ở ngoài luyện cấp. Bằng không thì toàn bộ Phạm Thiên Thành tuyệt đối sẽ giao thông ngăn chặn. Đối với này một điểm, Lục Vô sớm đã có quy hoạch, cho nên hắn mới lựa chọn rồi so Bắc Kỳ trọn vẹn lớn trên 4 lần Ma Tích Đại Lục làm thành châu Á. Các người chơi mới sinh nơi, này 2 ngày theo lấy các người chơi đến, Ma Tích chúng thế lực tự nhiên cũng đã phát giác. Thường xuyên có năng lượng tạo thành quạ đen ở Phạm Thiên Thành trên không xoay quanh. Những này quạ đen vì sao mà đến Lục Vô hết sức rõ ràng. Hiển nhiên là đến điều tra Phạm Thiên Thành nội tình huống. Dù sao Phạm Thiên Thành đã trở thành người phản kháng, tụ tập nơi. Đây là Ma Tích chúng thế lực đều rõ ràng sự tình. Nhưng là bọn hắn không dám đến tiến công, bởi vì nơi này có thần minh. Toàn bộ Ma Tích đại lục mạnh nhất bất quá là Ma Tích phủ quân. Lục Vô dùng thần khí điều tra qua Ma Tích phủ quân. Phát hiện người này cảnh giới đã đạt đến rồi quỷ hoàng đỉnh phong cảnh giới. Nhưng mà cho dù là hắn, tại chính thức thần minh trước mặt vẫn như cũ không có bất kỳ lực lượng chống lại. Ở Phạm Thiên Thành cư dân đem ma thần giáng lâm tình huống truyền bá ra ngoài sau. Trong lúc nhất thời toàn bộ Ma Tích đại lục chúng thế lực lòng người bàng hoàng. Chỉ sợ ma thần cũng sẽ giáng lâm đến chính mình chỗ ở thành phố. Cho nên đừng nói công thành rồi. Bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể từ bảo đảm. Đây cũng là Lục Vô phái ra Tà Vương nguyên nhân chỗ ở. Có lấy Tà Vương trấn nhiếp. Châu Á các người chơi giai đoạn trước phát triển sẽ 10 phần thuận lợi. Căn bản cũng không cần lo lắng Ma Tích chúng thế lực chèn ép. Trừ phi là hai bên triệt để khai chiến. Đối với giai đoạn trước phát triển, châu Á các người chơi căn cứ 3 server lớn các người chơi cung cấp kinh nghiệm. Tại mây mò đồng thời, cũng hầu như kết ra rồi chính mình kinh nghiệm. Giai đoạn trước khai hoang có thể nói là vừa thống khổ lại vui sướng. Lúc này Phạm Thiên Thành trong ngoài khắp nơi đều là gào thét, tổ đội người chơi. Bởi vì giai đoạn trước quái vật thực lực khá mạnh, các người chơi nếu như không tổ đội, một mình cày quái nói là cực vì khó khăn, săn giết một đầu quái vật đều có thể đem bọn hắn mệt gần chết. Tốt ở Âu server cùng chung server người chơi cung cấp rồi rất nhiều một mình công lược. Đem bọn hắn lúc trước nghiên cứu ra được bẫy dập đơn soát sáo lộ cùng địa hình giết sáo lộ chia sẻ. Cho rồi châu Á các người chơi, để những cái kia kiên trì độc hành người chơi không đến mức quá mức quẫn bách. Lúc này, Phạm Thiên Thành cửa Tây Miệng, Genji mang theo 4 vị người chơi, đi ra cửa thành, hướng lấy phía Tây mà đi. Mục tiêu lần này vẫn như cũ là xương khô rừng rậm. Khác biệt là, lần này hắn có rồi đồng đội, không còn là độc hành hiệp. Bất quá 4 vị này đồng đội lại không phải trong trò chơi tìm, mà là trước kia cùng hắn cùng nhau chơi đùa Mechanical Revolution. Ở diễn đàn nhận biết, thường thường giao lưu kỹ thuật bằng hữu, đem 4 người bọn họ gọi tới Genji cũng là đúng là bất đắc dĩ. Bởi vì trò chơi này giai đoạn trước đối với người mới cực độ không hữu nghị. Ở cậy mạnh chết rồi 3 lần. Đã trải qua rồi 9 tiếng đồng hồ phục sinh làm lạnh dày vò. Hắn biết rõ chính mình nhất định phải tổ đội rồi. Không thừa dịp mở server phúc lợi mau chóng tăng lên đẳng cấp. chính mình tất nhiên muốn lạc hậu. Thế là hắn nghĩ tới rồi chính mình ở Mechanical Revolution các bằng hữu, muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ ở chinh chiến bên trong khai hoang. Dù sao đại gia đều là người quen, phối hợp lại đối lập ăn ý, cày quái thăng cấp thời điểm cũng sẽ so sánh có hiệu suất. Bất quá quá trình này tất nhiên là khúc chiết, đối mặt Gen Z mời, mấy cái bằng hữu trừ rồi không dám tin tưởng bên ngoài. Kém chút đem hắn trở thành phản đồ rồi, thậm chí ngay cả bạn tốt đều kém chút xóa rồi. Biết rõ mấy cái này bằng hữu cùng chính mình ý nghĩ ban đầu là giống nhau. Thế là vì rồi lắc lư bọn hắn tiến vào trò chơi thể nghiệm một phen. Gen Z chỉ có thể nói là vì rồi sáng tác một phần trò chơi thể nghiệm báo cáo. Mục đích chính là vì rồi chọn khuyết điểm, tìm bác, kiểu nói này liền rất hữu hiệu rồi. Bốn cái bằng hữu lúc này đều quyết định cùng một chỗ trợ giúp Gen Z tìm bác. Hoàn thành phần này bình luận kém báo cáo. Sau đó, thật là thơm, hiện tại cũng không cần Gen Z nói cái gì. Bọn hắn liền hấp tấp online mà đến. Lần này chuẩn bị đi xương khô rừng rậm trước Gen Z chính đang ăn cơm tối. Kết quả mấy cái này bạn tốt dừng lại điện thoại quấy rối. Để hắn tranh thủ ăn xong online, cùng một chỗ đi cày quái thăng cấp. Chinh chiến tại tuyến có thể nói triệt để bọn hắn mê muội rồi. Mỗi ngày không hút hơn mấy miệng quả thực không cách nào tiêu tan. Mấy ngày nay trò chơi thể nghiệm bên trong, nhất làm cho Gen Z cùng các bằng hữu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vẫn là thăng cấp sau mang. Đến thể chất cường hóa, loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu, bởi vì nhảy lên mấy mét cao, nhẹ nhõm ôm lấy đá lớn cảm giác ở hiện thực bên trong là cây bản thể nghiệm không đến. Ai không có một cái nào siêu nhân mộng, đánh quái thăng cấp mang đến không vẻn vẹn chỉ là giết chết quái vật sau cảm giác thành tựu. Thăng cấp sau đạt được thân thể cường hóa mới là nhất làm cho bọn hắn mê muội. Loại cảm giác này ở mỗi lần ló cao sau đặc biệt rõ ràng. Ở trong trò chơi chính mình thân thể nhẹ nhàng, bước đi như bay, nhưng mà ló cao sau, gia trì biến mất, liền sẽ cảm giác chính mình vô cùng suy yếu. Đương nhiên, loại trạng thái này chỉ cần các người chơi thích ứng một chút liền sẽ quen thuộc. Cơ bản trên cái khác, ba server lớn người chơi đều đã có thể linh hoạt ở hiện thực cùng trong trò chơi cắt đổi rồi, bất quá so sánh với trong trò chơi so hiện thực bên trong càng nhanh vui là tuyệt đối. Đặc biệt là đối với Nhật Bản loại này trạch văn hóa phát nguyên mà tới nói, trò chơi này quả thực chính là thiên đường. Đến mức nguyên bản vì rồi tìm bác mà đến 5 người tổ cuối cùng cứ như vậy chơi nghiện rồi, mà lại đến rồi muốn ngừng mà không được cấp độ. Hiện tại bọn hắn đầy trong đầu nghĩ đều là nắm chặt thời gian thăng cấp, tranh thủ ở trong trò chơi làm ra một phen sự nghiệp đến. Có dạng này cách nghĩ tự nhiên không chỉ là bọn hắn. Hiện tại xương khô rừng rậm ngoại vi quả thực người đông nghìn nghịt. Khắp nơi đều là tổ đội tìm quái người chơi. Mặc dù xương khô rừng rậm hoàn toàn có thể dung nạp châu Á người chơi, có thể hỏi đề chính là nội bộ quái vật thực lực quá mức cường hãn. Trừ phi là có tổ chức công hội, đội nhỏ căn bản là không có cách cùng nó chống lại. Cũng tạo thành rồi lượng lớn người chơi trồng chất ở ngoài bốn phía, tụ tập đoạt quái, cho nên ở sau khi cơm nước xong, cùng Gen Z tổ đội mấy người mới sẽ như thế nóng vội. Nghĩ muốn mau chóng tìm hơi tốt đổi mới chút, trước đứng cái vị trí, hơn một giờ vội vàng đi đường, chờ bọn hắn đi đến xương khô rừng rậm thời điểm phát hiện ngoài rừng rậm bốn phía quả nhiên người đông nghìn nghịt. Bất quá trừ rồi đi vào trong người chơi đội ngũ bên ngoài, cũng có rất nhiều người chơi từ xương khô trong rừng rậm đi tới. Bộ phận này cơ bản trên đều là đồng đội chết gần hết rồi. Ở các đội hữu còn chưa phục sinh trước đó, đến rừng rậm cửa vào tìm kiếm mới đồng đội lại đi vào soát một đợt. Cực kỳ giống ở phó bản môn khẩu tổ đội tràng diện. Từ đám người bên trong đi qua, Gen Z mang theo 5 người bắt đầu hướng bên trong xâm nhập. Này 2 ngày ở ngoài 4 phía một phen tìm tòi, bọn hắn cũng tìm được mấy cái không sai điểm cầy quái. Rất thích hợp luyện cấp, bị tìm tòi qua khu vực, địa đồ xương dày đã biến mất, cho nên bọn hắn dựa vào địa đồ rất dễ dàng đi đến rồi trước đó đánh dấu điểm cầy quái. Kết quả ngẩng đầu nhìn lại, 10 cái người chơi chính ở tổ đội cầy quái, nhìn thấy bọn hắn đến, lập tức đều lộ ra rồi cảnh giác tầm mắt, ý thức được nơi này đã bị chiếm lĩnh sau bọn hắn 5 người liền từ mặt bên lần nữa đi đến xâm nhập. Cái thứ 2 điểm cầy quái, bị chiếm lĩnh cái thứ 3 điểm cầy quái, bị chiếm lĩnh cái thứ 4, này thẳng đường đi tới. Bọn hắn tìm tòi đến mấy cái dày đặc quái vật đổi mới khu vực vậy mà toàn bộ bị người chơi chiếm cứ. Trừ rồi trên đường ngẫu nhiên gặp được lạc đàn quái vật bên ngoài. Bọn hắn vậy mà không có cố định cầy quái khu vực. Sắc trời dần tối, lần nữa đi dạo một vòng sau. Gen Z thở rồi một hơi. Các huynh đệ, nếu không chúng ta đi đến tìm tòi mới khu vực A. Bằng không thì kiếm giải rác giã quái giết, thăng cấp quá chậm, quá nguy hiểm a. Lần trước đi vào gặp được cái huyết ma, trực tiếp đem chúng ta đoàn diệt rồi, chết rồi thế nhưng là 3 tiếng đồng hồ làm lạnh a. Đây cũng không phải là đùa giỡn, đội ngũ bên trong một tên khuôn mặt mập đô đô mập mạp mở miệng nói. Ta đồng ý, tiếp tục như thế cũng không biết nói muốn đi dạo đến bao lâu. Giết đi vào, nói không chừng có thể thu được cơ duyên gì. Ta cũng đồng ý, nội bộ cũng có sơ cấp quái, cũng không thể mỗi lần vận khí đều kém như vậy a. Ngoặc kép, một phen tranh luận sau, 4 phiếu đồng ý, 1 phiếu phản đối, cuối cùng 5 người quyết định hướng lấy xương khô trong rừng rậm xâm nhập. Đi nội bộ dò xét một phen, bởi vì sắc trời đã tối. Mông lung ánh trăng dưới cầy quái phong hiểm trình độ gia tăng. 5 người chỉ có thể nhịn đau hao tốn rồi một chút hồn tệ mua sắm rồi mấy món chiếu sáng đạo cụ. Lấy mới tiếp tục hướng nội xâm nhập, càng hướng xương khô rừng rậm bên trong đi. Không khí bên trong máu tanh vị liền càng dày đặc nặng. Thời khắc trêu đùa bọn hắn thần kinh, mặc dù khứu giác cái gì đều có thể che đậy. Bất quá vì rồi gia tăng trò chơi lớn nhập cảm, cũng là người chơi già dặn kinh nghiệm lòng tự trọng quấy phá. Bọn hắn trừ rồi, tổn thương phản hồi, điều thấp hơn phân nửa bên ngoài. Cơ bản trên đều là đặc hiệu, toàn bộ triển khai. Theo lấy địa đồ trên xương dày dần dần bị đẩy ra. Bọn hắn bắt đầu tiến vào không biết khu vực, 4 phía xương trắng cây càng phát tươi tốt. Đất trên thật dày trải rồi một tầng toái cốt, trang diện xác thực dọa người. 5 người ở chỗ này soát rồi mấy ngày quái, loại trang diện này ngược lại là đã thích ứng, cũng không kinh hoàng, tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Bất quá bọn hắn tiến lên 10 phần cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao nếu như một chút dẫn tới một sóng lớn quái nói, bọn hắn tất nhiên là gánh không được. Chỉ có thể chậm rãi tiến lên, thời khắc quan sát tốt 4 phía. Cái này một đường trên đội nhỏ 5 người thật đúng là tìm được rồi không ít sơ cấp quái. Một đường giết đi qua, cơ bản trên mỗi người đều thăng lên một cấp, còn thu hàng rồi không ít xương linh tinh hoa, tài liệu. Này không khỏi để bọn hắn vì chính mình quyết định cảm thấy may mắn. Lại hướng bên trong xâm nhập rồi một chút sau. Gen Z dẫn đầu 5 người đội nhỏ không tiến thêm nữa, bởi vì bọn hắn cảm thấy ở mảnh này khu vực luyện cấp rất tốt. Lại xâm nhập ngược lại không có cảm giác an toàn, thế là 5 người lấy hiện tại chỗ ở khu vực vì trung tâm. Bắt đầu rồi thường ngày cày quái luyện cấp, đội ngũ bên trong 3 người là Dominator, 1 người là Destroyer, 1 cái là Apocalypse. Đang cày cấp bên trong có thể rõ ràng nhìn ra, hiện giai đoạn Apocalypse so Dominator cùng Destroyer mạnh rồi không ngừng một sao nữa điểm. Giai đoạn trước Apocalypse mặc dù niệm động lực không mạnh, nhưng giơ lên hòn đá cái gì vẫn tương đối nhẹ nhõm. Viễn Trình phất tay liền có thể lấy chế tạo tổn thương. Không giống Dominator cùng Destroyer như vậy, cần muốn vừa đi vừa về chạy nhanh. Cùng quái vật chính diện đọ sức vẫn phải chịu đánh. Theo lấy đẳng cấp tăng lên, Apocalypse thậm chí còn có thể hạn chế quái vật hành động. Xác thực để Gen Z đám người không ngừng hâm mộ. Ở chiến đấu bên trong, năm người phối hợp càng ngày càng ăn ý. Giết quái kỹ xảo cũng càng phát thuần thục. Hiệu suất tăng lên cấp tốc. Rất mau đem chỗ ở khu vực 8 đầu bạch cốt khô lâu cho thanh lý rồi. Sau đó bọn hắn bắt đầu hướng phía bên phải tìm kiếm. Dù sao lại hướng phía trước bọn hắn là không dám rồi. Vừa đi ra 100 mét khoảng cách, mấy người bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng ngừng lại rồi bước chân. Ngao, ngao, ngao, nghe lấy phải phía trước truyền đến rõ ràng tiếng kêu gọi. Gen Z đám người trong lòng căng thẳng, đều là ngừng lại rồi bước chân. Đối với hiện có đồ giám bên trong chưa xuất hiện qua quái vật, mấy người đều vô cùng khẩn trương, chỉ sợ lại là cường đại tinh anh quái. Gen Z chậm rãi đưa tay đèn pin nhắm ngay âm thanh truyền đến phương hướng. Kéo căng thân thể đã làm tốt rồi chạy trốn chuẩn bị. Hắc ám bị tia sáng xua tan, xuất hiện ở 5 người trước mặt là một cái đen kịt cửa hang. Mà âm thanh chính thức từ nội bộ truyền đến. Chạy ao, ta hoài nghi mặt trong có boss. Đội ngũ bên trong chơi Apocalypse tiểu mập mạp nhịn không được mở miệng nói. Đừng nóng vội, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta trước đó gặp phải quái vật đều là sẽ không phát ra âm thanh. Nơi này ta cảm thấy khả năng có cơ duyên. Đội ngũ bên trong cái nào đó đã thấy nhiều chung server diễn đàn công lược người chơi có chút kích động mở miệng nói. Gen Z nghe nói trong lòng hơi động. Mấy ngày nay hắn cũng đồng dạng nghiên cứu qua thực lực mạnh nhất chung server người chơi phát ra tới một chút công lược. Trong đó có một thì điểm khen rất cao công lược là nói như vậy. Gặp hố liền xuống, gặp núi liền bò, gặp vách núi liền nhảy. Chết sống có số, phú quý tại trời, ngươi không thử một chút làm sao biết rõ chính mình không phải dưới một cái người thừa kế. Công lược tuyên bố người, Grayon xin chan quy tắc này công lược ở chung server, thậm chí Âu server tán đồng độ là cực cao. Có thật nhiều người chơi bởi vậy thu lợi, cho nên nhìn thấy như thế cái hang động, Gen Z lập tức động tâm rồi, đừng sợ. Cùng lắm thì vừa chết, hôm nay soát rồi nhiều như vậy, quái cũng coi là có thể. Trước xem tình huống một chút, ta đoán chừng không phải boss, bằng không thì chúng ta chết sớm. Nói lấy Gen Z cất bước hướng lấy hang động đi đến, đi tới cửa động sau, đưa tay đèn pin nhắm ngay trong động. Bất quá nhìn thấy trong động tình huống sau, Gen Z lập tức ngây ngẩn cả người. Phản ứng của hắn để các đội hữu có chút mộng, không khỏi đều đi tới, cũng thò đầu ra hướng nội nhìn lại, xuất hiện ở tầm mắt bên trong là 3 cái toàn thân thấu đỏ. Ở tia sáng dưới lóe ra nhuận hồng quang hồ bé heo. Hồng ma chư, cấp 3. Quái vật giới thiệu, thượng cổ âm thần, xương tăng, sau khi chết, tản mát huyết dịch chỗ hóa đẳng cấp cao quái vật một trong. Có được cực cao trưởng thành tiềm lực, sinh ra rồi sơ bộ linh trí, sau khi thành niên có tỷ lệ tiến giai quỷ đốc cấp. Quái vật nhắc nhở, giết chết này quái vật có tỷ lệ khá thấp, huyết hạch, các loại cao cấp tài liệu. Nó thịt có thể ăn dùng có tỷ lệ thu hoạch được cách xù gen điểm. Đi qua sinh hoạt loại nghề nghiệp, ma trù, gia công. Hiệu quả đem tăng lên mấy lần. Nhìn thấy này 3 cái co lại ở cái hố nội màu đỏ bừng bé heo. Gen Z đám người liếc nhau, đều không thể nín được cười rồi. Nguyên bản bọn hắn còn có chút bận tâm gặp được boss, nhưng nhìn đến lại là mới sinh cao cấp bậc quái vật sau, bọn hắn biết rõ chính mình phát tài. Gần nhất bọn hắn thường thường ở châu Á diễn đàn nhìn thấy có chút các người chơi bởi vì ngẫu nhiên thu hoạch được rồi tốt đồ vật. mà ở diễn đàn phát thiếp Tú Yêu Việt. Đối với cái này hành vi, bọn hắn mặt ngoài khinh thường, chân thực trong lòng hâm mộ vô cùng, một mực mong mỏi chính mình cũng có thể gặp được. Chỉ là không có nghĩ đến cái này kỳ ngộ đến nhanh như vậy. Mặc dù châu Á giai đoạn trước đối với tài liệu nhu cầu cũng không cao, chính mình cũng không có xử lý năng lực, nhiều nhất ra hồn tệ ủy thác NPC xử lý. Nhưng là cái này vật phẩm nếu như treo ở phòng đấu giá, bán lại là cực vì dễ bán. Chẳng những là những cái kia có dã tâm công hội lớn nguyện ý dùng tiền mua sắm, những server khác người chơi thậm chí nguyện ý tràn giá vượt châu mua sắm. Rất nhiều cao cấp tài liệu cơ bản trên tại phòng đấu giá đều là bị dây đập. Cho nên nhìn thấy phân tích mặt tấm sau, 5 người biết rõ kỳ ngộ đến rồi. Này 3 cái bé heo có lẽ có thể làm cho bọn hắn mỗi người đều đổi trên một bộ tốt trang bị. Lần nữa liếc nhau một cái sau, mấy người biểu lộ dần dần dữ tợn. Cầm đầu Gen Z nghiêng người chui vào, đưa tay hướng lấy 3 cái bé heo chộp tới. Gen Z hành vi lập tức kinh đến rồi 3 cái bé heo. Bọn hắn bắt đầu vắt chân lên cổ hướng trong động chạy tới. Toàn bộ hang động kỳ thực cũng không sâu, đèn pin một chút có thể soi sáng đầu, cũng liền khoảng 20 mét chiều sâu. Gen Z thấy thế lúc này chui vào trong động, mấy người còn lại cũng đều một mặt hưng phấn đi theo chui vào trong đi. Cửa hang không lớn, bất quá nội bộ không gian lại không nhỏ, đủ để cho 3 người song song tiến lên. Đối mặt từng bước ép sát mà đến Gen Z đám người, bị kinh sợ 3 cái bé heo co lại ở góc tường bắt đầu ngao ngao gọi. Bất quá Gen Z bọn người mới sẽ không cùng tình những quái vật này, đều là từng cái một sắc mặt hung ác chuẩn bị xuống tay. Liền ở lúc này, ngoài động lại truyền đến rồi rít lên một tiếng, mấy người trong lòng giật mình, liền vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ gặp một quả to lớn đầu xâm nhập rồi cửa hang. Khuôn mặt dữ tợn nhìn qua bọn hắn. Phệ cốt lang, 5 cấp 6. Quái vật giới thiệu, thượng cổ âm thần, xương tăng, sau khi chết, trong cơ thể xương cốt chỗ hóa đẳng cấp cao quái vật một trong. Có được cực cao trưởng thành tiềm lực, sinh ra rồi sơ bộ linh trí, ưa thích cắn nuốt có được tiềm lực đồng loại sinh vật. Có được quỷ đốc cấp tiềm lực, ngọa tào. Nhìn qua này đầu phệ cốt lang, Gen Z mấy người trợn mắt hốc mồm. Hiện giai đoạn bọn hắn gặp được qua mạnh nhất quái vật cũng liền cắn 26 cấp huyết ma. Này đầu phệ cốt lang phân tích mặt tấm xác thực dọa cho phát sợ rồi bọn hắn. Bất quá bởi vì cửa hang cũng không lớn, phệ cốt lang chỉ có đầu có thể tiến đến, thân thể lại không cách nào đi theo tiến vào, chỉ có thể không ngừng hướng lấy bọn hắn gào thét. Từ chấn kinh bên trong tỉnh táo lại, ý thức được phệ cốt lang căn bản là vào không được. Mấy người xem như thoải mái một hơi, sau đó vội vàng đem tầm mắt nhìn về phía rồi 3 cái tiểu hồng heo. Có chết hay không không quan trọng, trước đem bảo bối đạt được lại nói. Thế là 5 người chuẩn bị xuống tay rồi. Coi như ở lúc này, bên ngoài truyền đến rồi một tên người chơi gào thét âm thanh. Lão đại, nơi này có một đầu boss, nó có vẻ như kẹt trong động rồi. Sau đó lại là một hồi ồn ào tiếng bước chân, một đám người chơi súm lại mà đến. Khi bọn hắn phát hiện này đầu 5 cấp 6 quái vật thật kẹt bên trong động thời điểm, lập tức một hồi tiếng hoan hô vang lên. Shimada công hội đám người làm sao đều không nghĩ đến, còn có hảo vận như thế sự tình có thể làm cho mình gặp được. Nguyên bản ở thiên ngoại bốn phía khu vực gặp được như thế một đầu boss, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt tai nạn. Nhưng hiện tại boss kẹt ở tường trong động rồi, vậy liền là lấy không cơ duyên. Lượng lớn gen điểm, lượng lớn hồn tệ, còn có cao cấp tài liệu đợi một chút. Nghĩ đến nơi này, mỗi cái người chơi trên mặt đều lộ ra rồi nụ cười. Nghe phía bên ngoài các người chơi nói chuyện phiếm, Gen Z đám người ngạc nhiên, bọn hắn cảm giác phía ngoài người chơi giống như hiểu lầm rồi cái gì. Làm sao bây giờ? Đội ngũ bên trong tiểu mập mạp một mặt bất đắc dĩ hỏi nói. Gen Z đám người nghe nói, trên mặt đều lộ ra rồi xấu hổ biểu lộ. Hiển nhiên biết bên ngoài công hội người chơi đoán chừng phải xui xẻo. Bất quá nên làm vẫn phải làm. Bọn hắn quả quyết xoay người lần nữa. Đối lấy ba cái bé heo hạ thủ. Này ba cái bé heo đẳng cấp cũng không cao. Mấy quyền xuống đi. Ba cái bé heo biến toàn bộ tử vong. Gen Z đám người lập tức thu hoạch được rồi khả quan gen điểm ban thưởng. Bởi vì là cao cấp quái. Là có gen điểm tăng thêm. So sánh rồi một phen phát hiện. Tương đương với ba con cấp 18 quái vật. Để bọn hắn mỗi người trên mặt đều lộ ra rồi nụ cười. Bất quá ở ba cái bé heo sau khi chết. Thi thể của bọn hắn trên lại nổi lên ba khỏa thủy tinh. Cùng với rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ. Huyết hạch mảnh vỡ. Cao cấp tinh thể tài liệu. Vật phẩm giới thiệu. Nội bộ ẩn chứa, xương tăng, huyết dịch bên trong cực yếu ớt lực lượng. Có thể dùng tại phù văn chế tạo, phụ ma chế tạo chờ nhìn thấy huyết hạch phân tích mặt tấm. Gen Z đám người mở to lấy hai mắt nhìn. Hồng ma chư thịt, vật phẩm giới thiệu, cao cấp nấu nướng tài liệu. Dùng ăn sau có thể đạt được 500 chút gen điểm. Đồng loại đồ ăn mỗi lần dùng ăn hiệu quả đem cắt giảm. Nhưng giao cho, ma chù, loại sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp nấu nướng. Dùng ăn hiệu quả sẽ thu hoạch được cực độ biên độ tăng lên. Ma chù chưa mở ra. Huyết hạch, cao cấp tinh thể tài liệu. Vật phẩm giới thiệu, nội bộ ẩn chứa, xương tăng, huyết dịch bên trong hơi nhược lực lượng. Có thể dùng tại phù văn chế tạo, phụ ma chế tạo chờ vật phẩm chú thích. Vật này phẩm cùng. Xương khô rừng rậm, tồn tại liên hệ. Sẽ tại 3 tiếng đồng hồ sau bị xương tăng, sau khi chết lưu lại lực lượng một lần nữa cải tạo vì cấp 1 mới sinh hồng ma chứ. Để vào không gian đem chặt đứt vật này phẩm cùng xương khô rừng rậm liên hệ. Gen Z đám người nhìn qua đất trên hồng ma chứ sau khi chết tuôn ra vật phẩm. Đều lộ ra có chút không dám tin tưởng. Đặc biệt là này huyết hạch. Vậy mà còn có thể một lần nữa hóa thành hồng ma chứ? Kia chẳng phải nói là còn có thể lại soát một lần. Mấy người tâm tình lập tức kích động rồi lên. Bọn hắn đem huyết hạch mảnh vỡ cùng ba cái bé heo thi thể nhặt lên toàn bộ ném vào không gian sau. Nhưng lại chưa đi động huyết hạch. Nên biết rõ, hiện tại cao cấp tài liệu giá tiền là cực cao. Đã nhưng máu hạch năng một lần nữa hóa thành hồng ma chứ. Như vậy bọn hắn thì tương đương với nắm giữ nhưng tái sinh tài nguyên. Chỉ cần mỗi lần ở hồng ma chứ bị giết chết sau. Nhặt lấy mảnh vỡ cùng thi thể biến có thể tại giai đoạn trước tích lũy đủ mua sắm cực phẩm trang. Bị hồn tệ, chớ đi, thủ chút, Gen Z lúc này mở miệng nói. Bốn tên đồng đội nghe nói. Hưng phấn gật đầu, có thể nói lần này hoàn toàn xem như một lần vui mừng ngoài ý muốn. Càng xem như một phần cơ duyên không nhỏ. Thế là Gen Z 5 người cứ như vậy vây quanh ba khỏa huyết hạch ngồi xuống. Chờ đợi lấy dưới một bút tài phú đến. Ngoại giới, Shimada công hội hơn 200 người làm thành rồi một vòng. Bắt đầu đối phệ cốt lang triển khai tiến công. Vừa mới bắt đầu còn tốt. Bởi vì bọn họ công kích tạo thành tổn thương cũng không cao. Phệ cốt lang vẫn như cũ tham lam nhìn chằm chằm huyết hạch. Cũng không có để ý sau lưng. Bất quá một vị nào đó người chơi quá phận nhặt lên một cây đất trên gai xương. Hung hăng mà cho phệ cốt lang hoa cúp đến rồi một chút sau. Lập tức chọc giận rồi phệ cốt lang. Một tiếng thê lương kêu rên đem trong động Gen Z 5 người dọa sắc mặt tái mét. Sau đó liền nhìn thấy phệ cốt lang mãnh liệt mà đem đầu rút ra rồi cái hố. Quay người liền nhào về phía rồi Shimada công hội các người chơi. Hiện tại người chơi phổ biến cấp 10 trái phải. Không phải phệ cốt lang đối thủ. Cơ bản trên một chút một cái. trong miệng phun ra màu máu ngọn lửa, càng là có thể quét ngang một mảnh. Các người chơi các loại kêu rên, từng cái một bị đánh thành xương đen rời khỏi rồi trò chơi. Giờ khắc này, Shimada công hội đám người có chút mộng rồi. Hiển nhiên không thể nào hiểu được nói xong phúc lợi làm sao lại biến thành đoàn diệt rồi. Càng không thể nào hiểu được phệ cốt lang làm sao lại ra đến rồi. Không phải kẹp lại rồi sao? Mang theo nghi hoặc Shimada công hội bị đoàn diệt. Tại làm xong đây hết thảy sau, phệ cốt lang quay người liền nhào về phía rồi cái hố. Lần nữa đem đầu nhét đi vào, hướng lấy Genji đám người phát ra rồi một tiếng gào thét. Genji đám người vô cùng bình tĩnh rồi nhìn rồi thoáng qua phệ cốt lang sau. Bắt đầu tiếp tục nói chuyện phiếm. Có được rồi, nhưng tái sinh tài nguyên bọn hắn đã hoàn toàn không muốn đi rồi. Thế là, mặt sau mấy ngày, dần dần hướng xương khô trong rừng rậm tìm tòi các người chơi liền gặp nạn rồi. Ở xui xẻo người chơi nhiều rồi về sau, diễn đàn xuất hiện rồi thứ nhất cảnh cáo thiếp. Các huynh đệ đều chú ý chút. Xương khô ngoài rừng rậm bốn phía, tọa độ XXX địa phương. Đại gia nếu như gặp phải một đầu kẹt trong động phệ cốt lang ngàn vạn đừng nghĩ lấy tham tiện nghi. Con hàng này là cao cấp quái vật, IQ đoán chừng rất cao. Ta hoài nghi hắn là đang cố ý dẫn con mồi mắc câu. Hiện tại đã có thật nhiều người chơi trúng chiêu. Nhìn các vị lẫn nhau truyền cáo. Không cần thiết tham tiện nghi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.